tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 8, thư 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong biệt thự, ánh đèn chùm xa hoa đủ sức thắp sáng toàn bộ đại sảnh tầng 1 như ban ngày. Sự tĩnh lặng chết chóc dường như hóa thành một thực chất khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Kiều Thất thậm chí còn nghe thấy cả âm thanh rất khẽ khi chiếc ghế sofa lún xuống. Một chi tiết mà trước đây cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để ý. Đầu ngón tay run rẩy nhè nhè. Kiều Thất còn chưa kịp cảm nhận xúc cảm quỷ dị từ tấm thiệp mời trên tay thì đầu óc đã ong lên một tiếng. Ác ý của phó bản lần này thể hiện một cách quá tia, NTA. Là kiểu mà Kiều Thất chưa từng tiếp xúc bao giờ. Những lời của Nghiêm ca khiến lớp mồ hôi lạnh vừa túa ra đã thấm đẫm tóc mái. Kiều Thất không kìm được mà co người lại, cố tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Lời của Nghiêm ca như một tín hiệu nào đó. Kiều Thất cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm căn biệt thự từ đầu đến cuối dường như không hoàn toàn đến từ thời tiết bên ngoài. Tựa hồ có một sự tồn tại vô hình nào đó, vẫn luôn ở quanh họ, độc địa và tàn nhẫn mà thưởng thức biểu cảm của mỗi người. Tim Kiều Thất đập mỗi lúc một nhanh, cậu gần như không thể kìm được mà liên tục nhớ lại những trọng điểm của phó bản mà hệ thống đã thông báo lúc tiến vào. Cùng với giọng nói âm u của Trần Úc trước đó, biệt thự sẽ mở lại sau 9 ngày nữa, và thời gian kéo dài tối đa của phó bản cũng là 9 ngày. Mỗi năm, cuối cùng chỉ có một người sống sót rời khỏi biệt thự. Mọi thứ trùng khớp một cách hoàn hảo. 9 ngày, 9 người, trong số 10 người chỉ có một người có thể sống sót đến khi biệt thự mở cửa trở lại. Đầu óc Kiều Thất ong lên. Trước đó, cậu vẫn còn may mắn cho rằng 9 người không ra được kia có thể không chết. Họ chỉ mất tích hoặc bị nhốt ở một nơi nào đó. Tấm thiệp mời đã nói rõ một cách phũ phàng, đập tan mọi ảo tưởng của Kiều Thất. Họ đã thực sự chết một cách lặng lẽ trong căn biệt thự này. Kiều Thất không cảm thấy mình có thể trở thành người may mắn nhất. Nhận thức này khiến cậu không nhịn được lại cuộn người lại. Lòng bàn tay cũng đã rịn ra mồ hôi lạnh, và điều khiến Kiều Thất khó chịu hơn cả chính là bầu không khí xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Bầu không khí vốn đã quá tĩnh lặng nay lại càng thêm căng thẳng. Không khí dường như đặc quánh lại, mọi thứ trong thế giới phó bản vào giờ phút này đều như ngừng trôi. Một sự địch ý đậm đặc, không thể làm ngơ, cuốn theo những luồng đối đầu gay gắt ập đến. Kiều Thất vốn đang bị bóng tối bao vây nay lại cảm nhận được áp lực chưa từng có. Cơ thể cậu cũng trở nên nặng trĩu, những ánh mắt đối chọi đan xen vào nhau khiến Kiều Thất đến hít thở khẽ cũng không dám. Mối quan hệ của nhóm người họ thậm chí còn trở nên kỳ quái và phức tạp hơn trước. Bất kể là Minh Tinh Lý Nghị hay nữ streamer, những người của công chúng trước khi vào biệt thự đều không quen biết bất kỳ ai ở đây. Họ hoàn toàn không biết ai đã gửi thiệp mời cho mình. Gã Trạch Nam gần như không có cảm giác tồn tại. Trong cuộc sống hàng ngày dường như rất khó được người khác nhớ đến. Những người bước vào đều tỏ ra không quen biết hắn ta. Còn có Kiều Thất và Hứa Ngạn Hoài. Hai người chơi không rõ thiết lập nhân vật của mình nên cũng không thể phán đoán được đâu là nhân vật bất lợi nhất cho bản thân. Trong sự tĩnh mịch quỷ dị, ác ý gần như tấn công không phân biệt vào tất cả mọi người có mặt. Hứa Ngạn Hoài híp mắt lại, nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để quan sát. Ánh mắt hắn theo bản năng rơi xuống người Kiều Thất đang sợ đến thất thần. Lá gan của Kiều Thất thật sự rất nhỏ. So với những người khác, ít nhiều vẫn đang phát ra sự không thiện chí. Chỉ có mỗi Kiều Thất là run rẩy sợ hãi như một chú chim cút. Gương mặt vốn đã nhỏ hơn người thường giờ hoàn toàn không còn chút huyết sắc. Dưới ánh đèn sáng rực, trông có vẻ hơi trong suốt. Đôi mắt xinh đẹp rơi vào trạng thái ngây dại. Dường như đến chớp mắt cũng quên khiến ánh sáng phủ lên một lớp quang mang long lanh, càng khiến cậu trông đáng thương hơn. Thật sự rất đáng thương. Hứa Ngạn Hoài không nhịn được mà thầm đánh giá. Rõ ràng cảm xúc của Kiều Thất bộc lộ rất đơn giản và rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu cậu. Căn bản không cần phải để ý thêm chi tiết. Nhưng ánh mắt của Hứa Ngạn Hoài lại không rời đi ngay. Hắn không chỉ dừng mắt lại khá lâu mà còn không kìm được mà suy nghĩ miên man. Ý nghĩ lúc trước lại trỗi dậy. Kiều Thất trông thật sự không có khả năng là đồng bọn của Lệ Quỳ. Nếu Kiều Thất có thân phận tốt, hắn hoàn toàn có thể tiếp xúc và hợp tác nhiều hơn với cậu. Nghĩ đến câu, không ghét, nghe được trước bữa ăn, môi Hứa Ngạn Hoài khẽ mím lại. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không ý thức được. Suy nghĩ này đối với bản thân hắn mà nói là phi lý và bất thường đến mức nào. Kể cả khi Kiều Thất không phải đồng bọn của Lệ Quỷ thì đã sao? Một người mắt không nhìn thấy, hoàn toàn không có sức tự vệ. Nếu thật sự hợp tác thì có thể giúp Hứa Ngạn Hoài được gì chứ? Làm như vậy khả năng lớn nhất xảy ra cũng chỉ là Hứa Ngạn Hoài vô cớ có thêm một người cần bảo vệ. Ánh mắt chăm chú của Hứa Ngạn Hoài thật ra cũng không dừng lại quá lâu. Không phải vì hắn muốn thế, mà là bị hành động của Nghiêm Ca cắt ngang. Người đàn ông cao lớn thấy bạn trai mình sợ hãi, đôi mắt đào hoa đa tình hơi cụp xuống. Hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay có chút cứng đờ của Kiều Thất. Kiều Thất đang quá căng thẳng nên không kịp nghĩ nhiều. Không chỉ ngoan ngoãn để người ta nắm tay, mà ngược lại còn theo bản năng chủ động dịch người về phía hơi ấm. Kiều Thất không chỉ có khuôn mặt nhỏ mà tay cũng nhỏ. Sau khi bị Nghiêm Ca nắm lấy, mảng màu trắng lóa mắt kia đã bị bao bọc chặt chẽ. Như thể bị người ta hoàn toàn nắm giữ. Hứa Ngạn Hoài trơ mắt nhìn bàn tay phải trắng như tuyết của Kiều Thất biến mất khỏi tầm mắt mình. Ánh mắt vốn theo bản năng rời đi cùng hành động của Nghiêm Ca dường như không tồn tại. Hứa Ngạn Hoài cau mày, một thoáng tức giận và khó chịu dâng lên, khiến biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài thu lại, trở thành vẻ mặt vô cảm càng làm không khí thêm căng thẳng. Hắn dừng lại một lát mới nhớ ra chuyện chính, không hề che giấu mà rời ánh mắt dò xét sang người Nghiêm Ca. Do cúi xuống nhìn Kiều Thất, biểu cảm của Nghiêm Ca hơi khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ lắm. Không biết có phải sự quan tâm dành cho Kiều Thất đã lấn át nỗi kinh hoàng về tấm thiệp mời hay không? Thoáng nhìn qua, Nghiêm Ca thế mà lại có vẻ khá thản nhiên. Tấm thiệp trên tay cũng đã bị hắn đặt sang một bên trên ghế sofa. Hứa Ngạn Hoài càng nhíu mày chặt hơn. Hắn lại nhìn sang những người khác. Lý Nghị lúc này đã khoanh tay lại, cằm hơi hếch lên, là biểu hiện của tâm trạng cực kỳ tồi tệ và đề phòng. Ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự bất an lia qua từng người xung quanh. Có điều khi nhìn đến Kiều Thất, ánh mắt dường như chậm lại một chút. Bên tay phải của Lý Nghị là Trần Úc, rõ ràng chính anh ta là người châm ngòi cho sự việc tấm thiệp. Trông có vẻ khinh thường sự hòa bình giả tạo của mọi người. Nhưng ngoài dự đoán, khi sự việc đã đến nước không thể cứu vãn, Trần Úc lại rất im lặng, cũng không mở miệng châm chọc, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm tấm thiệp đã bị anh ta mở ra. Không biết đang suy tính điều gì, gã trạch nam với mái tóc hơi dài, lòa xòa che đi đôi mắt cũng rất yên tĩnh. Hứa Ngạn Hoài không nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, chỉ thấy cơ thể hắn ta hơi run rẩy. Màu da của gã trạch nam xưa nay vẫn luôn trắng bệch. Sự tái nhợt này dường như đã đến cực hạn. Sau khi tấm thiệp đột ngột xuất hiện, sắc mặt hắn ta so với trước cũng không khác biệt nhiều. Tạo thành một sự đối lập rõ rệt với Kiều Thất, Hứa Ngạn Hoài lại nhìn sang các cô gái khác ngồi trên ghế sofa bên kia. Nụ cười dịu dàng của nữ streamer lúc này đã hoàn toàn cứng đờ. Khi Hứa Ngạn Hoài đánh giá cô cũng đang đánh giá những người khác. Hai ánh mắt chạm nhau một thoáng rồi lại ăn ý rời đi. Lớp trang điểm trên mặt cô, lớp phấn nền trắng mịn đã che đi sự biến đổi sắc mặt. So với nữ sinh viên bên cạnh đã run lẩy bẩy, sự căng thẳng và hoảng sợ của nữ streamer có vẻ nhẹ hơn rất nhiều. Nữ sinh viên ôm đầu gối, vùi mặt vào đó, bị dọa không nhẹ, bàn tay nắm chặt tấm thiệp dùng sức đến trắng bệch. Nữ nhân viên văn phòng cảnh giác nhìn những người khác, mồ hôi trên trán, lách tách, một tiếng rơi xuống sàn nhà, rõ ràng đang cố tỏ ra không sợ hãi. Một cô gái khác ăn mặc trung tính thì nhíu mày, chỉ cúi mắt nhìn tấm thiệp. Cô ta trông bình tĩnh hơn nhiều, như thể khá chai sạn với những chuyện sinh tử thế này. Thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, Hứa Ngạn Hoài nhướng mày, lại nhìn sang màn hình bình luận trong phòng livestream, muốn xem khán giả có phát hiện gì mới không. Chỉ là ánh mắt hắn vừa lướt qua, liền khựng lại, giống như mấy lần trước. Sự chú ý của những khán giả này hoàn toàn không đặt ở phó bản, mà một lòng tập trung vào Kiều Thất. Màn hình bình luận vẫn kỳ kỳ quái quái, câu nào cũng không rời khỏi từ vợ yêu. Nhưng lần này Hứa Ngạn Hoài lại không cảm thấy cạn lời. Khi liếc thấy lại có người nói hắn chiếm không cơ hội quý giá, một cảm giác vi diệu khó tả lan tràn trong lòng Hứa Ngạn Hoài. Môi hắn mím lại càng chặt hơn, đầu óc Kiều Thất đến giờ vẫn còn hơi choáng váng. Sự tĩnh lặng tột độ khiến cậu cảm thấy hơi thiếu oxy. Lưng vì giữ thẳng quá lâu mà có chút mỏi nhừ. Bên ngoài tiếng cú mèo lại bắt đầu kêu, nhưng nghe có vẻ thê lương hơn nhiều, khiến tay Kiều Thất hơi đau, bị bầu không khí kỳ lạ kéo theo. Tiếng cú mèo dường như cũng biến thành một lời thúc giục lành lạnh nào đó. Giống như lúc Kiều Thất mới vào phó bản, người lên tiếng đầu tiên vẫn là Lý Nghị. Vị minh tinh tính tình nóng nảy này không phải là người thích chờ đợi. Vẻ mặt anh ta đã nhuốm màu bực bội. Anh ta không ngồi yên nữa mà đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người từ trên cao. Bóng tối lan ra theo động tác của anh ta. Chiếc khuyên tai kim cương lóe lên khi anh ta đứng dậy. Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua mặt vài người. Lý Nghị khoanh tay trước ngực. Là ai đã mời tôi đến đây? Giọng điệu rất mất kiên nhẫn. Một bộ dạng sắp chút giận. Có lẽ còn có một ngụ ý sâu xa hơn, rằng anh ta chuẩn bị viết tên người đó lên tấm thiệp mời. Không một ai trả lời anh ta. Khóe miệng Lý Nghị giật giật. Anh ta vốn quen sống dưới ánh đèn sân khấu, một khi lạnh mặt xuống sẽ tạo ra cảm giác áp bức rất mạnh. Sao nào, dám làm không dám nhận à? Giọng anh ta trầm lạnh, ẩn chứa chút tra hỏi, cùng với thanh âm không mấy dễ chịu của anh ta, ánh mắt càng thêm nguy hiểm bắt đầu dò xét trên người mọi người. Kiều Thất mất đi thị lực nên đặc biệt nhạy cảm với loại ánh mắt hỗn loạn đầy ác ý này. Lông mi cậu khẽ run. Lý Nghị sau khi để ý đến biểu cảm có phần lo lắng bất an của Kiều Thất thì dừng lại một chút. Anh ta không nhìn chằm chằm Kiều Thất lâu như những người khác, rất nhanh đã lướt qua người cậu, dừng lại trên người Nghiêm Ca bên cạnh. Lý Nghị đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, Nghiêm Ca lại vừa vặn ở ngay cạnh Kiều Thất, cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh tương đối rõ ràng, nên phản ứng của Lý Nghị đều bị Nghiêm Ca thu hết vào mắt. Khóe miệng hạ xuống trong giây lát, Nghiêm Ca, trong lúc Kiều Thất còn đang hơi mờ mịt, đã siết chặt tay cậu hơn một chút. Lý Nghị đang nhìn hắn, tự nhiên cũng bắt được hành vi của Nghiêm Ca. Không biết là do vẫn không ai đứng ra nhận lỗi đã chọc giận anh ta, hay là vì lý do nào khác, sự nóng nảy trên mặt Lý Nghị càng đậm hơn. Khi anh ta mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã có chút cảnh cáo như muốn hạ tối hậu thư. Vẫn không ra sao, ngay cả Kiều Thất đang rõ ràng hoảng sợ trong lòng, vào lúc này cũng cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Chỉ là Kiều Thất còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, đã nghe thấy giọng của Trần Úc, không biết là cố ý đổ thêm dầu vào lửa hay sao. Trần Úc cười như không cười. Đương nhiên không ai dám thừa nhận rồi. mọi người lại không ngốc. Trần Úc ngước mắt nhìn Lý Nghị. Anh ta tuy vẫn ngồi nhưng hoàn toàn không vì vị trí mà tỏ ra yếu thế. Anh ngốc thật hay giả vờ thế? Lại đứng ra nổi giận vào lúc này. Anh không sợ lát nữa mọi người đều viết tên anh à, cậu? Lời của Trần Úc quả thật có lý. Cho nên Lý Nghị theo phản xạ khi định nổi giận đã dừng lại. Cuối cùng anh ta nhìn chằm chằm Trần Úc một lúc lâu rồi mới ngồi xuống lại. Khung cảnh lại rơi vào bế tắc. Kiều Thất vốn tưởng sự giằng co này sẽ còn kéo dài rất lâu. Nhưng giây tiếp theo, cậu liền nghe thấy giọng của Nghiêm ca. Cũng không nhất thiết phải viết tên. Chúng ta có thể tạm thời không viết tên. So với Lý Nghị và Trần Úc, giọng điệu của Nghiêm ca có thể nói là cực kỳ ôn hòa. Nữ streamer lập tức tiếp lời. Đúng vậy, chúng ta có thể thử không viết tên trước. Biết đâu không viết cũng được thì sao? Đúng đúng đúng, tạm thời không viết, tạm thời không viết, như tìm được cứu cánh. Nữ sinh viên liên tục lặp lại mấy câu. Đúng vậy, đừng để bị dắt mũi. Chủ nhân biệt thự chỉ muốn nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau thôi. Không thể làm theo ý hắn được. Càng lúc càng có nhiều tiếng phụ họa vang lên. Bầu không khí căng thẳng dường như đã dịu đi một chút. Kiều Thất còn nghe được vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự thúc đẩy có chủ đích của mọi người, chuyện này rất nhanh đã đạt được đồng thuận chung. Kiều Thất tâm sự nặng nề mà khẽ CNMD. Cậu không cảm thấy mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Dựa theo những gì họ nói trước đó, tấm thiệp mời có sức mạnh siêu nhiên. Không chỉ có thể ép người ta phải mời người khác, mà còn có thể đưa Lý Nghị đến biệt thự một cách thần không biết quỷ không hay. Làm sao nó có thể cho phép họ lợi dụng sơ hở được chứ? Có điều Kiều Thất hiện tại cũng không có biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Sau khi biết tấm thiệp mời có thể sẽ gây ra hậu quả đáng sợ nào đó, Kiều Thất không có cách nào viết tên người khác lên trên đó. Kiều Thất chỉ có thể thấp thỏm lắng nghe tiếng người xung quanh lần lượt rời đi lên lầu. Như thể quá mệt mỏi, lại như đang trốn tránh, hoặc là muốn suy nghĩ một mình. Mọi người dần tản đi, vì mắt không nhìn thấy nên Kiều Thất lên lầu tương đối chậm. Do đó Kiều Thất và Nghiêm ca đợi đến cuối cùng. Kiều Thất một bên đếm số người đi lên, một bên không kìm được mà chìm vào bất an. Sự lo lắng này khiến cậu, khi nghe thấy tiếng động do Trần Úc phát ra, đầu ngón tay đã khẽ run lên. Không biết Trần Úc nghĩ gì, anh ta là người cuối cùng rời đi, trừ Kiều Thất và Nghiêm ca. Tai nghe của anh ta vẫn đeo lủng lẳng sau gáy. Khi đi ngang qua trước mặt Kiều Thất, Trần Úc cố ý gây ra chút tiếng động, hành vi cố tình lơ anh ta của Kiều Thất trước bữa ăn, khiến anh ta cả đêm cứ suy nghĩ mãi, nghĩ đến mức Trần Úc cũng có chút bực bội. Trần Úc ác ý dừng ánh mắt trên người Kiều Thất, tanh ta muốn xem đối phương trong tình huống rõ ràng bị dọa đến thế này, liệu có còn tỏ thái độ với anh ta không? Với tính cách nhát gan của Kiều Thất, chắc chắn là không. Trần Úc thầm phán đoán như vậy, khóe môi bắt đầu hơi nhếch lên. Chỉ là rất nhanh, động tác của Trần Úc đã cứng lại. Kiều Thất sau khi nghe thấy tiếng động của Trần Úc, quả thật không làm ra hành động quay đầu đi như trước nữa. Nhưng gương mặt nhỏ vốn đã không còn huyết sắc kia dường như lại càng trắng hơn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ run, môi cắn đến trắng bệch, giống một con vật nhỏ bị dọa sợ. Kiều Thất không nhìn thấy, nhưng đôi mắt cậu dưới ánh sáng vẫn có thể phản chiếu lại hình dáng của người khác. Dưới dáng vẻ đáng thương của Kiều Thất, đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh Trần Úc như một kẻ xấu đang cố tình bắt nạt mình. Khóe môi Trần Úc gần như mím thành một đường thẳng. Kiều Thất càng sợ hơn. Trần Úc theo bản năng liền đọc được suy nghĩ của Kiều Thất. Kiều Thất đang lo lắng anh ta sẽ viết tên cậu lên tấm thiệp mời. Mặc dù vừa rồi đã đạt được đồng thuận, tất cả mọi người đều hứa hẹn, trong trường hợp không có thế lực nào khác can thiệp, đêm nay họ sẽ không viết tên của bất kỳ ai. nhưng Kiều Thất vẫn sợ anh ta sẽ vi phạm giao ước. Vì ghét cậu mà viết tên cậu lên. Trong lòng Kiều Thất, anh ta tệ đến vậy sao? Môi Trần Úc khẽ mấp máy, gần như đã theo bản năng mà chất vấn. Nhưng khi đối diện với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng bệch trước mặt, những lời này lại bị nuốt ngược vào trong. Trần Úc cảm thấy trong lòng như có một cục tức nghẹn lại. Nhưng trời trêu là anh ta lại không có cách nào phát tiết ra được. Tình huống này, khi Nghiêm Ca bước lên che trước mặt Kiều Thất, lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khóe miệng Trần Úc giật giật rồi hạ xuống. Anh ta trầm mặt đối mặt với Nghiêm Ca một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi. Chỉ là lần này khác với mọi khi, tiếng bước chân của anh ta không những không cố tình dẫm mạnh, mà ngược lại còn nhẹ hơn một chút, như thể sợ làm phiền đến ai đó. Cảm xúc của mỗi người khác nhau, đêm nay dường như đã định sẵn là một đêm không yên bình. Cách chương